ba sông phẳng lặng oai hùng dũng, bốn bể vang lừng tiếng vẻ vang, việc lớn dặn dò khi nhắm mắt, một lòng gắn bó cậy Chu Lang. Tôn Sách chết rồi, Tôn Quyền khóc phục trước giường. Trương Chiêu đến khuyên giải nói: bây giờ không phải là lúc tướng quân khóc, một mặt nên sửa sang việc tống táng, một mặt nên trông coi việc quân, việc nước. Quyền cố cầm nước mắt lại. Trương Chiêu sai Tôn Tĩnh lo liệu việc tang, mời Tôn Quyền ra công đường để các quan văn võ vào lại mừng. Tôn Quyền người cầm vuông, miệng lớn, mắt biếc, râu tía. Khi trước sứ nhà Hán là Lưu Yển vào nước Ngô, trông thấy anh em nhà họ Tôn có nói chuyện với người khác: ta xem tướng cả mấy anh em nhà họ Tôn, tuy rằng người nào tài khí cũng giỏi giang khác thường, nhưng đều hưởng lộc không được bền. Duy chỉ có Tôn Quyền hình dung kỳ vĩ, cốt cách dị thường, thực là tướng đại quý, và lại hưởng được cao thọ, các anh em không người nào bằng. Bấy giờ Tôn Quyền chịu mệnh anh coi giữ Giang Đông, mọi việc sửa sang chưa xong, có người báo: Chu Du từ Ba Khâu đã đem quân về. Tôn Quyền mừng nói: công cẩn đã về, ta không lo chi nữa. Nguyên Chu Du đóng giữ Ba Khâu, nghe tin Tôn Sách mắc bệnh, vội vàng trở về hỏi thăm. Đi đến gần Ngô Quận, Du nghe tin Sách đã chết, cho nên đi suốt ngày đêm về chịu tang. Về đến nơi, Chu Du khóc lại trước linh cữu. Ngô Thái phu nhân ra gặp, đem lời di chúc của Tôn Sách lại bảo Chu Du. Du lại xuống đất nói: tôi xin đem hết sức quyển mã để đền đáp cho đến khi chết mới thôi. Một lát, Tôn Quyền vào, Chu Du bái kiến xong. Quyền nói: xin ông chớ quên những lời anh tôi dặn. Du đập đầu xuống đất thưa: tôi nguyện đem gan óc lầy đất để báo lại ơn tri kỷ. Quyền hỏi: nay tôi nối nghiệp cha, nên có mưu kế gì để giữ vững? Du thưa: xưa nay được người hiền giúp thì nước thịnh, mất người hiền thì nước mất. Chúa công nên cầu người cao minh viễn kiến để làm phụ tá, thì Giang Đông sao chẳng vững bền. Quyền nói: anh tôi quân dặn, phàm việc trong thì nhờ Tử Bố, còn việc ngoài nhờ Công Cẩn. Du nói: Tử Bố là người hiền đạt, có thể đương nổi việc lớn, còn tôi bất tài, sợ phụ mất lòng tin cậy, nay xin tiến một người để giúp chúa công. Quyền hỏi: người nào? Du nói: người ấy họ Lỗ, tên Túc, tự là Tử Kính, người ở Đông Xuyên, quận Lâm Hoài. Người ấy có nhiều thao lược cơ mưu, mất bố từ thuở nhỏ, thờ mẹ rất hiếu, nhà rất giàu, thường đem của cải giúp kẻ khốn khó. Khi tôi ở Cư Xào, đem mấy trăm người đi qua Lâm Hoài, nhân thiếu lương ăn, nghe nhà Túc có hai vựa thóc, mỗi vựa 3.000 hộc. Tôi đến cầu giúp, Túc đem ngay một vựa ra cho. Người ấy tính thực khảng khái. Ngày thường Túc hay thích múa gươm, cưỡi ngựa, bắn cung. Nay ở Khúc A, vì bà mất, Túc về làm tang lễ ở Đông Thành. Đến đó, có một người bạn là Lưu Tử Dương muốn rủ Túc sang Xà Hồ theo Trịnh Bảo. Túc còn ngần ngừ chưa đi, chúa công nên sai người mời ngay đi. Tôn Quyền mừng lắm, sai ngay Chu Du đi đón Lỗ Túc. Chu Du đến nơi, chào hỏi xong, nói rõ lòng quý mến của Tôn Quyền. Túc nói: Tử Dương rủ sang Xà Hồ, tôi đang định đi. Du nói: ngày xưa Mã Viện nói với Quang Vũ rằng, đương đời này không những là vua chọn bầy tôi, bầy tôi cũng phải chọn vua. Nay Tôn tướng quân thân người hiền, kính kẻ sĩ, dùng người kỳ lạ, ông không nên tìm nơi khác, chỉ nên cùng tôi sang giúp Đông Ngô là phải. Túc theo lời, cùng Chu Du đến yết kiến Tôn Quyền. Quyền rất kính trọng, cùng Túc đàm luận suốt ngày không chán. Một hôm, các quan về, Quyền mời Túc ở lại uống rượu. Đến tối, nằm cùng giường, gác chân lên nhau. Nửa đêm, Quyền hỏi Túc: nay nhà Hán suy yếu, bốn phương rối loạn, ta nối nghiệp cha anh

rồi hiện hình đòi mạng. Hoặc giả những chuyện đòi mạng ấy là khi Tôn Sách sắp chết, tâm thần mê loạn nên trông thấy như vậy chăng? Trong chính sử chỉ có chép rằng Tôn Sách bị gia khách của Hứa Cống đâm trọng thương mà chết, chứ không nói gì đến chuyện Vu Cát cả. Thường chỉ có chuyện cha mở nghiệp rồi truyền lại cho con, chưa thấy chuyện anh xá nghiệp truyền lại cho em bao giờ. Thế mà Tôn Sách yểu vong lại truyền cho em là Tôn Quyền nối dõi. Tôn Sách sinh ra đời chỉ để xung thành phá trận, còn tọa hưởng một sự nghiệp, cái dũng của Tôn Sách thật chưa đủ vậy. Lỗ Túc giúp lương cho Chu Du chỉ là tình bạn, không phải để cầu báo ơn. Chu Du tiến cử Lỗ Túc cũng là tiến cử người hiền để giúp chúa, chứ không phải để đền ơn. Lời nói của Lỗ Túc lúc mới gặp Tôn Quyền và lời nói của Khổng Minh lúc mới gặp Lưu Bị có hơi giống nhau. Như vậy sở kiến của Lỗ Túc cũng không phải là không anh mẫn. Người ta cho rằng Quản Trọng không bằng Bão Thúc Nha là vì Bão Thúc Nha biết tiến cử người tài, còn Quản Trọng không biết tiến cử người. Nay Chu Du tiến cử Lỗ Túc, Lỗ Túc lại tiến cử ra Cát Cẩn, Trương Hoành lại tiến cử Cố Ung. Luân lưu như thế thật hấp dẫn. Còn Quản Trọng thì cho đến lúc lâm chung vẫn không tiến cử được người nào để thay thế mình. Xem thế thì Chu Du, Lỗ Túc, Trương Hoành thật đã hiền hơn Quản Trọng vậy. Viên Thiệu là người xúi Lưu Biểu chẹn đường Tôn Kiên. Tào Tháo là người bảo Tào Nhân gả con cho Tôn Khuông. Tôn Sách muốn kết liên với Viên Thiệu đánh Tào Tháo. Tôn Quyền lại thuận với Tào Tháo mà bỏ Viên Thiệu. Từ chỗ hợp đến chỗ tan, rồi từ chỗ tan đến chỗ hợp, thật không thể nào lường trước được. Hồi trên kể chuyện Huyền Đức thoát ly Viên Thiệu, hồi dưới lại kể chuyện Viên Thiệu đánh Tào Tháo, mà hồi này lại xen vào kể chuyện Đông Ngô, chẳng khác đem một hòn núi chặn ngang vào giữa. Văn tự biến ảo như vậy, thật kỳ thú.